Kiếm nghịch thương khung, chương 1257, là mèo hay là hổ, góc truyện audio.com, Liễu sư muội, ta nghe nói là thiên thần hộ tống kiếm hoàng tầm long đồ đã đến, ha ha. Đột nhiên có một âm thanh to từ bên ngoài phòng vang lên, lập tức liền có mấy người đi đến, toàn bộ đều là vương giả, hơn nữa khí tức lại vô cùng cường đại. Tổng cộng là 7 vị vương giả, một người vượt lên đầu, một người thứ hai, còn lại 5 người thì song song ở phía sau mà đến. Người nói chuyện chính là vương giả đi thứ hai, cũng giống như Liễu Bích Tâm, đều là vương giả đại thành cực hạn. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thoáng qua 7 vị vương giả một cái, sự chú ý lập tức rơi vào trên người vị vương giả đầu tiên, người này mặc trường bào màu xanh, nhìn qua tuổi chừng 70, lông mi đoan chánh, khí chân thần tinh. Tuy rằng khí tức của người này như gió nhẹ quất vào mặt, xa không bằng sự mãnh liệt của 6 vị vương giả đằng sau, nhưng lại làm cho Huyền Thiên có một loại cảm giác bí hiểm, hơn nữa, hắn đi phía trước nên rõ ràng địa vị còn cao hơn so với vị vương giả đại thành cực hạn kia. Liễu Bích Tâm nhìn thấy 7 vị vương giả này thì nụ cười trên mặt liền dừng lại một chút, ánh mắt cũng rơi vào trên người vị vương giả phía trước nhất, nói. Kiếm gia chủ như thế nào mà lại tới tổng bộ liên minh nhanh thế, thật sự là rất nhanh đó. Nói xong Liễu Bích Tâm nhìn về hướng Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù giải thích nói. Vị này chính là gia chủ của kiếm gia, đệ nhất thế gia Thiên Châu kiếm tượng tiệm. Vãn bối bái kiến kiếm gia chủ, bái kiến các vị trưởng lão kiếm gia, Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù ôm quyền nói. Kiếm thượng tiệm phất phất tay về hướng hai người, đi đến trước mặt Liễu Băng Tâm nói. Liễu sư muội, kiếm hoàng tầm long đồ đâu? Cho vi huynh mượn xem một chút. Liễu Băng Tâm nói, kiếm hoàng tầm long đồ chỉ có một nửa, xem cũng chỉ vô dụng. Kiếm thượng tiệm cười cười, nói, xem xét thì chỉ là xem qua mà thôi, quan tâm hữu dụng hay vô dụng làm gì chứ? Kiếm thượng tiệm là gia chủ kiếm gia, đã mở miệng hai lần nên Liễu Băng Tâm kiếm hoàng tầm long đồ ra đưa tới hướng kiếm thượng tiệm. Sau khi cầm được kiếm hoàng tầm long đồ thì kiếm thượng tiệm liền lập tức mở ra, quả nhiên địa đồ chỉ còn một nửa nên không trọn vẹn, mà bộ phận không trọn vẹn chính là bộ phận mấu chốt trong lộ tuyến tầm long đồ. 6 vị vương giả kiếm gia khác đều nhích tới gần kiếm thượng tiệm, đầu duỗi tới nhưng cũng không thể nhìn rõ cái gì cả. Qua vài thời gian hô hấp thì kiếm thượng tiệm gấp kiếm hoàng tầm long đồ lại, Liễu Băng Tâm đang muốn đưa tay nhận lấy nhưng kiếm thượng tiệm cũng không đưa tới cho Liễu Băng Tâm mà trực tiếp cất vào trong tay áo của mình. Kiếm thượng tiệm nói, thế lực tà phái đã có vương giả đính tiêm tới quận Kiếm Dương, kiếm hoàng tầm long đồ này tạm thời để vi huynh bảo quản thì có thể bảo vệ hết sức can hận, nếu không nghe lời thì nếu ngay tại tổng bộ của liên minh tà phái mà bị vương giả đính tiêm của tà phái đoạt đi thì liên minh chính đạo sẽ mất hết mặt mũi đó. Huyền Thiên hơi sững sờ, kiếm thượng tiệm này là gia chủ đệ nhất thế gia của Thiên Châu sao? Da mặt hơi bị dày đó. Tuy rằng kiếm thượng tiệm vẫn còn đang tiếp tục nói lời chính nghĩa, nói hắn cất giữ kiếm hoàng tầm long đồ là để phòng ngừa bị vương giả đính tiêm của tà phái cướp đi, nhưng mà nơi này chính là tổng bộ của liên minh chính đạo, nếu như hắn có cái tâm này thì chỉ cần ở lại tổng bộ liên minh chính đạo thì vương giả tà phái nào dám tiến tới. Góc truyện audio.com đoạt đồ chứ, hơn nữa sau khi Liễu Băng Tâm lấy được kiếm hoàng tầm long đồ sẽ không để ở trên người mình, nàng có thể sẽ giao cho các chủ của Phiêu Tuyết Các bảo quản, chỗ phụ cận của liên minh chính đạo cùng chỗ thế lực tứ đại vương phẩm đính tiêm có thể dùng trận truyền tống để qua lại, trở về rất thuận tiện. Kiếm thượng tiệm đem kiếm hoàng tầm long đồ cất vào quả nhiên khiến Liễu Băng Tâm nhăn nhíu mày, nhưng mà cũng không tiện phát tác với gia chủ kiếm gia. Huyền Thiên nhưng lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nói. Kiếm gia chủ, đây là của Lâm gia giao cho Phiêu Tuyết Các. Ha ha ha ha, kiếm thượng tiệm cản bản không có nhìn Huyền Thiên mà ngược lại là vị vương giả địa thành cực hạn đứng bên cạnh hắn lại nở nụ cười, nhìn Huyền Thiên nói. Ngươi chính là thiên thần sao? Nghe nói ngươi giết chết vài vị vương giả đại thành nên chiến lực rất tốt nhưng mà năng lực lý giải của các ngươi hơi bị kém, Lâm gia nếu đem kiếm hoàng tầm long đồ đưa đến Phiêu Tuyết Các nói rõ là đưa cho Phiêu Tuyết Các gì đó, nhưng mà ngươi lại đưa đến nơi này chính là liên minh chính đạo, cũng không phải là thế lực thuộc về ngươi, đưa đến liên minh chính đạo thì chủ gia chúng ta có nghĩa vụ quyền lợi bảo quản. Kiếm thượng tiệm vỗ vỗ bả vai vị vương giả đại thành cực hạn bên cạnh nói. Thượng chí, không cần chấp nhặt với tiểu oa nhi. Ta không có, ta mới không muốn chấp nhặt với mấy người không biết xấu hổ như các ngươi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Huyền Thiên nhẫn nhịn nghẹn miệng, lời này đương nhiên là nói trong lòng. Kiếm thượng tiệm nói xong, hướng về phía Liễu Băng Tâm nói. Liên minh tà phái vô cùng coi trọng kiếm hoàng tầm long đồ, tuyên bố có chí thì nên, có thể sẽ tập kích tổng bộ liên minh chính đạo, cho nên để trên tay vi huynh là thỏa đáng nhất. Ta đã phái người mới các chủ Phiêu Tuyết Các, Phi Vân Tông chủ, gia chủ Liên gia tiến đến tổng bộ liên minh bàn bạc cách ứng đối với liên minh tà phái như thế nào, có vấn đề gì thì ta sẽ nói rõ với các chủ Phiêu Tuyết Các. Liễu sư muội, su huynh cáo từ trước. Kiếm Thượng Tiệm xoay người rời đi, vương giả theo sau lưng kiếm ra rất nhanh liền rời đi phân viện của Phiêu Tuyết Các. Ta kháo, Huyền Thiên nhịn ca không được liền nói tục một câu. Lâm Hạo Thiên nói hắn chú ý trên đường có người chặn giết đến tổng bộ liên minh chính đạo nhất định phải đem kiếm hoàng tầm long đồ giao cho trưởng lão Liễu Bích Tâm của Phiêu Tuyết Các. Kết quả là trên đường không có người chặn giết, hắn đúng là cũng đã đưa đến trên tay trưởng lão Liễu Bích Tâm, nhưng mà còn chưa hạ nhiệt thì đã bị gia chủ kiếm ra tìm cớ lấy mất. Lâm Lạc Phù có thể cảm ứng được trong lòng Huyền Thiên tức giận nên liền giữ tay hắn lại nói. Cha muội giao cho huynh, huynh đã làm được không nên tức giận, các chủ Phiêu Tuyết Các sẽ lấy tầm long đồ trở về. Liễu Bích Tâm cũng cười cười nói, đúng tất cả đã có các chủ làm chủ, nếu kiếm gia chủ đã thông chi cho các chủ thì chắc hẳn không lâu sau các chủ sẽ đến, các ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Huyền Thiên, Lâm Lạc Phù Liên ở tại tổng bộ liên minh chính đạo ở trong phân viện của Phiêu Tuyết Các. Hai ngày này bởi vì phòng bị có người chặn giết đoạt đồ nên tinh thần Huyền Thiên vẫn luôn luôn bảo trì trạng thái cảnh giác, hiện tại rốt cục đã trầm tĩnh lại, trong lòng lại có chút buồn bực nên rất nhanh liền đã ngủ trong phòng. Cách chương.